Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, người tâm thật to lớn. Phốp, Pháp Hoa há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Không, là hai cái, bởi vì tại một chớp mắt kia, Lam Ca đã từ trong thân thể của hắn chia lìa đi ra. Cùng hắn cùng nhau phun máu, hai người khí tức cũng trong nháy mắt uể oải rất nhiều. Mặc dù nương tựa theo Lam Ca gia trì, để Pháp Hoa lâm thời có được thập giai thực lực, nhưng hắn bản thân dù sao không phải thập giai, còn không có giai thứ 10 thánh trang, cưỡng ép vận dụng trí tuệ thánh điển lực lượng, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Trải qua mấy ngày nay tích lũy cùng trí tuệ thánh điển liên hệ cũng biến thành yếu ớt. Tựa như Lam Ca không có khả năng lại sử dụng một lần hủy diệt pháp tác một dạng. Trí tuệ thánh điển lực lượng, hắn cũng chỉ có thể vận dụng lần này. Thế nhưng là, cái này cũng hoàn toàn không cách nào che giấu hai người bọn họ quang mang a. Ba trận chiến ba thắng, lấy hai tên cửu giai thực lực, lấy nhân loại yếu ớt thân thể, cho nên ngay cả chiến đấu liên tục thắng đại biểu cho ma vực Minh ma tộc, Tốc ma tộc cùng tướng ma tộc tam đại tinh thần, đây là đủ để khiến bọn hắn kiêu ngạo một tiếng chiến tích huy hoàng a. Pháp Hoa cùng Lam Ca tay nắm lấy tay, hai người liếc nhau, thân hình đồng thời biến mất không còn tăm tích. Chạy, Thiên Ma Thiện hai mắt nhắm lại, Thiện huynh, không thể lưu hai tiểu tử này. Thiên Ma Hạo thanh âm trầm thấp tại hắn trong tay vang lên. Thiên Ma Thiện chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhân loại, vào hôm nay thật để hắn thay đổi cách nhìn. Những này ở trong mắt yêu vực cũng bất quá là phụ thuộc nhỏ yếu chủng tộc. Vậy mà xuất hiện dạng này cá thể, thắng liên tiếp ba tên tinh thần. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Vô Song Châu lại có thể sinh ra sức mạnh như thế tăng lên sao? Ba trận chiến đấu, mỗi một trận đều mang cho hắn kinh ngạc, mang đến vật khác biệt. Từ ban sơ trận đầu vô song cùng nhau, đến trận thứ hai hủy diệt pháp tắc, lại đến vừa mới trận thứ ba trí tuệ thánh điển dẫn động. Tiềm năng của con người tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Lúc này mới bao nhiêu năm? Từ đại tai biến đến bây giờ, bất quá mấy trăm năm thời gian mà thôi, sự phát triển của loài người tốc độ liền đã đạt đến trình độ như vậy. Thiên Ma Thiện là biết lúc trước nhân loại đã từng xuất hiện cấp 11 cường giả, mà bây giờ nhân loại còn không có cấp 11, tương lai nếu như lại xuất hiện đâu. Thất Thần Châu năm đó mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản đại tai biến, nhưng là nếu như không phải Thất Thần Châu, mà tổ bọn họ làm sao lại ngủ say lâu như thế? Cho nên, đối với Thất Thần Châu bọn hắn mới là nhất định phải được, mới có thể để cho bọn hắn hưng sư động chúng tám đại thiên ma đều tới. Lại không nghĩ rằng, những nhân loại này lại có thể mang đến khiếp sợ như vậy. Vô Song Châu không gian, mới vừa về tới tu luyện không gian, Pháp Hoa liền miệng lớn thở hổn hển, tinh thần kịch liệt tiêu hao làm hắn đầu đau muốn nứt. Lam Ca cũng đầu đau muốn nứt, ngươi cái tên này, vì cái gì kiêu ngạo như vậy, vừa mới rõ ràng có thể kết hợp ta càng nhiều lực lượng. Ngươi dùng cái này còn không có hoàn toàn nắm giữ thánh điển lực lượng. Thật sự là đau chết mất, Lam Ca nhịn không được tại phàn nàn. Nhưng hắn nguyên lực lại phi tốc hướng Pháp Hoa thể nội rót vào, giúp hắn ổn định lấy trạng thái hiện tại. Pháp Hoa không có mở miệng, chỉ là dẫn đạo nguyên lực kích phát tự thân thánh lực đến cấp tốc khôi phục. Sở dĩ trở về Vô Song không gian, là bởi vì nơi này có gấp 3 thời gian có thể để bọn hắn khôi phục. Vừa mới trận chiến này, không chỉ là tiêu hao, bọn hắn cũng đều thụ thương, mà lại thương tương đương không nhẹ. Cho dù là nương tựa theo Vô Song Châu hiệu quả, cũng không phải một lát có thể khôi phục. Hồng Bảo, vừa mới có phải hay không Hồng Bảo thanh âm? Lam ca hỏi, Pháp Hoa lại lên tiếng. Lam ca không tiếp tục hỏi. Pháp Hoa lúc này tinh thần quá kém. Thống khổ có thể chia sẻ, nhưng trên tinh thần áp bách lại không cách nào thay thế. Chỉ có thể là chính hắn điều chỉnh. Trọn vẹn sau nửa ngày, Lam ca đột nhiên nói. Ta hiểu được, ngươi ở thời điểm này vận dụng trí tuệ thánh điển lực lượng. Là vì mượn nhờ phần này áp lực, để cho mình đối với trí tuệ thánh điển cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Cũng càng đạt được thánh điển tán thành, đồng thời quen thuộc nó, đúng hay không? Pháp Hoa khép kín hai con ngươi chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng gật đầu, cơ hội khó được, đúng vậy, bị tám đại thiên ma chèn ép cơ hội, quả thực là rất khó được, áp lực như vậy trước mặt, không thể nghi ngờ có thể cực lớn trình độ nghiền ép tiềm năng của bọn hắn. Lam ca chính là tại phần này áp bách dưới, lĩnh ngộ lôi thuộc tính hủy diệt pháp tắc. Phần này hủy diệt pháp tắc đối với hắn ý nghĩa to lớn. Thậm chí có thể nhờ vào đó mà tương lai trùng kích thập giai A. Ngươi tâm thật to lớn. Lam ca liếc mắt, tại cái này thời khắc sống còn, gia hỏa này còn có thể tìm cơ hội đến nếm thử tu luyện. Không phải tâm cực kỳ cái gì? Ha ha, Pháp Hoa nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi cười lên thật đáng ghét. Phía sau làm sao bây giờ? Lam ca hỏi. Pháp Hoa nhìn về phía hắn. Phía sau, liền giao cho ngươi. Ngươi thật là một cái không chịu trách nhiệm người. Giao cho ta liền giao cho ta đi. Để cho ngươi nhìn xem ca lợi hại. Không tốt, bọn hắn muốn động thủ. Lam ca đột nhiên nhướng mày. Bọn hắn tại Vô Song Châu trong không gian có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy. Mà lúc này, đối với Lam Vực tới nói, đúng là tai nạn muốn giáng lâm cảnh tượng. 30 giây, Thiên Ma Thiện đã lại phái ra một tên Thiên Ma, liền canh giữ ở Pháp Hoa cùng Lam Ca biến mất địa phương. Thế nhưng là, đừng nói 30 giây, lúc này 3 phút đều đã đi qua. Hai tiểu tử này vẫn còn chưa từng xuất hiện, lúc này bọn hắn mới hiểu được. Nguyên lai hai tiểu tử này biến mất căn bản cũng không phải là 30 giây. Bọn hắn đều bị lừa. Tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, Thiên Ma Thiện thậm chí có loại tức hồn hền cảm xúc xuất hiện. Lấy bọn hắn tám đại thiên ma cường đại, lại bị hai nhân loại tiểu tử ngăn cản. Hơn nữa còn đùa nghịch xoay quanh. Đây quả thực, giết bọn hắn. Thiên Ma Thiện lạnh lùng nhìn về phía đại trưởng lão. Lam Tường, Tương Vân đám này Lam Vực cường giả, Thiên Ma trận vực lập tức ra tốc xoay tròn. Thiên Ma Thiện chính mình cũng hướng phía Thiên Ma trận vực giơ tay lên. Hắn cũng không tin, giết những này Lam Vực người, Pháp Hoa cùng Lam Ca sẽ không xuất hiện, mà lại hắn cũng hoàn toàn có thể khẳng định, tại chính mình trận vực chia cắt phía dưới, Pháp Hoa cùng Lam Ca cho dù có Vô Song Châu cũng không có khả năng truyền tống rời đi. Bọn hắn nhất định trả tại bên trong vùng không gian này. Chỉ là không biết giấu ở địa phương nào mà thôi. Lam Tường ánh mắt trầm tĩnh. Hắn chủ động bước ra một bước, đi vào phía trước nhất. Thân là quốc vương, ở thời điểm này hắn muốn chủ động gánh chịu lớn nhất áp lực. Hai con mắt của hắn cũng dần dần biến thành màu lam nhạt. Bình hòa ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Một cái mềm mại bàn tay cầm tay của hắn. Lam Tường quay đầu nhìn về phía thê tử bên cạnh. Tương Vân thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lần này chỉ sợ muốn biến thành thật. Hiện tại ta cũng cảm thấy đại trưởng lão làm là đúng. Không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng. Đã từng có một lần kinh lịch, tiểu ca tâm lý sức thừa nhận hẳn là sẽ tốt một chút đi. Lam Tường ôn nhu nhìn xem thê tử, ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Tương Vân cười cười, không nói gì, từ thê tử trong ánh mắt, Lam Tường liền minh bạch. Ở thời điểm này, mặc cho hắn thuyết phục không có cái gì dùng. Nhìn qua bình thường Tương Vân thần kinh không ổn định, nhưng nàng chuyện quyết định. Cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua. Huống chi, Giờ này khắc này, bọn hắn cũng căn bản không ai có thể thoát ly vùng chiến trường này. Lam Tường cuối cùng nhìn thoáng qua lúc trước Pháp Hoa cùng Lam Ca biến mất địa phương. Kỳ thật hắn cũng không biết Vô Song Châu hiệu quả, nhưng hắn tin tưởng, chí ít nhi tử cùng Pháp Hoa là có thể thoát ly cơ hội. Mà cơ hội này, tiếp xuống liền cần hắn sáng tạo lớn hơn một chút. Màu lam nhạt vầng sáng từ khóe mắt chảy xuôi mà xuống. Lam Tường chung quanh thân thể khí tức bắt đầu biến hóa. Thiên ma thiện biến sắc. Hắn đương nhiên nhận được đây là cái gì. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, trên người Lam Ca đã thấy qua a. Hủy diệt, lại là hủy diệt pháp tắc, thuộc về lôi đình trung cực áo nghĩa. Đây là thế nào? Tại cái này nhân loại yếu đuối trong thế giới, lại có hai người tuần tự lĩnh ngộ lôi thuộc tính trung cực hủy diệt sao? Trên thực tế, hắn cũng không biết chính là Lam Tường sở dĩ có thể lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Còn muốn cảm tạ Thiên Ma Dạ Minh, nếu như không phải lúc trước Thiên Ma Dạ Minh đến để hắn cảm nhận được phần này thời cơ, rất có thể cả một đời hắn đều không thể đột phá. Phá rồi lại lập, cái này phá thời điểm chính là đối với hủy diệt pháp tắc dung nhập cùng cảm ngộ. Đây là Lam Tường tìm tới đường, mà lại, hắn là chân chính thập giai tinh thần, lấy hủy diệt pháp tắc nhập tinh thần, Lam vực đệ nhất nhân, cuối cùng vẫn là hắn, mà khi hắn không tiếc hết thảy, chuẩn bị nhóm lửa phần này hủy diệt thời điểm, sẽ mang tới hiệu quả, Lam Tường chính mình kỳ thật cũng không hoàn toàn rõ ràng. Thế nhưng là, quen thuộc trận vực chi lực thiên ma thiện cũng rất rõ ràng. Nơi này là Lam vực lôi thành phụ cận, chung quanh nhiều nhất chính là lôi nguyên tố biển. Nguyên tố trận vực đã đem nguyên tố hải lực lượng dẫn động. Một khi có lôi đình hủy diệt pháp tắc bộc phát, như vậy thì rất có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Bọn hắn mang tới thiên ma trận vực chỉ là chân chính thiên ma trận vực một phần rất nhỏ mà thôi. Đến lúc kia, phần này thiên ma trận vực có thể hay không mang theo toàn thân bọn họ mà trả lại rất khó nói. Huống chi, đối với ma tộc tới nói, thiên ma trận vực cũng là tổn thất không được. Chỉ là, lúc này đã thế thành cưỡi hổ. Hắn vừa mới hạ đạt giết chết bọn hắn mệnh lệnh. Mà Lam Tường liều lĩnh, cũng làm cho bọn hắn không thể nào ở thời điểm này thoát ly chiến trường. Phía ngoài nguyên tố trận vực mặc dù bị tạm thời chia cắt, nhưng bọn hắn muốn lao ra cũng cần hao phí một phen tay chân. Mà có phần này công phu, đủ để cho Lam Tường dẫn động bạo phát. Theo thiên ma thiện, bọn hắn thiên ma đều là cao quý như vậy, lấy nhân loại mạch suy nghĩ. Nếu như có thể đem bọn hắn đánh giết ở chỗ này, khẳng định là phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Chớ nói chi là thiên ma sau khi chết đều sẽ có chỗ còn sót lại đâu. Đây chính là tại ma vực cũng thuộc về đỉnh tiêm thiên tài địa bảo đồ vật. Cho nên thiên ma thiện cũng không được lựa chọn, chỉ có thể là trước tiên đem Lam Tường đánh giết, sau đó bằng vào thiên ma trận vực bỏ chạy. Dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Hai đạo quang mang trong nháy mắt xuất hiện, vô luận là nhân loại hay là ma tộc. Ánh mắt lập tức cũng đều hướng phía phương hướng kia tập trung đi qua. Cái kia xuất hiện tại nguyên chỗ, thình lình chính là Pháp Hoa cùng Lam Ca, mà chờ ở nơi đó vị kia thiên ma vừa muốn động thủ. Trong đầu lại vang lên thiên ma thiện thanh âm. Hắn phi tốc lùi lại ra, không có lập tức phát động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.